võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nam tử áo đen nhỏ gầy này không đơn giản. Nhìn thấy đối thủ mới xuất hiện, Lục Lý biến sắc. Trước mắt người này, mặc dù cũng chỉ là cảnh giới luyện khí 6 tầng, nhưng là, trong lúc mơ hồ, hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Một trận chiến đấu cuối cùng này, rất có thể chết. Chậm đã, mắt thấy nam tử áo đen sắp đi đến trong sảnh, Lục Lý thần sắc nghiêm lại. Hô, tiểu tử, hẳn là ngươi muốn lâm trận bỏ chạy. Ngươi nếu là dám lâm trận bỏ chạy, ta cái thứ nhất liền xuất thủ diệt ngươi. Chấn Thiên Đại Ma Vương ánh mắt hung ác nói. Tự nhiên không phải, Lục Lý thần sắc lạnh nhạt, chậm lo lắng nói. Hai trận đại chiến vừa rồi, ta tiêu hao pháp lực khí huyết hơi nhiều. Hiện tại để cho ta hồi phục một chút, thuận tiện, để cho ta đổi kiện quần áo. Không có vấn đề chứ? Lời này vừa nói ra, Chấn Thiên Đại Ma Vương không lời nào để nói. Bọn người Hoàng Tiền Chân Quân nhíu mày, cũng không có nói ra dị nghị. Thế là, Lục Lý đi trở về đến bên cạnh Quỷ Ma Chân Nhân. Chắp tay một cái, còn xin sư tôn ban thưởng chu quả, để đệ tử hồi phục một chút pháp lực huyết khí. Được, cẩn thận một chút. Quỷ Ma Chân Nhân phất một cái tay, vung ra một viên quả màu son, nghiêm nghị dặn dò, đệ tử sẽ cẩn thận. Lục Lý gật gật đầu, tiếp được chu quả, mấy ngụm ăn hết, đồng thời, tay phải vung lên, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một kiện y phục, đổi đi áo quần rách mà vừa rồi bị đao quang chém. Toàn bộ quá trình không nhanh không chậm, tựa hồ là đang kéo dài thời gian. Trong sảnh, trong mắt nam tử mặc áo đen kia lóe lên lãnh quang. Thần sắc không thay đổi, cũng không có mở miệng thúc giục. Ngược lại là Lệ Thanh ngồi tại bên cạnh bàn, ánh mắt âm trầm như nước, hai tay nắm chặt cái ghế lan can, có chút không thể chờ đợi. Những người khác thì là trên mặt vẻ ngạc nhiên. Cái tiểu tử họ Lục này, chẳng lẽ còn có át chủ bài? Bạch Kim Phi, còn có vị kia nhị sư tỷ, Yêu Yêu, cũng là đồng dạng hiếu kỳ. Nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, trước mắt cái nam tử áo đen nhỏ gầy này mới là đòn sát thủ của mấy người Hoàng Tiền Chân Quân đã an bài. Lục sư đệ gặp nguy hiểm a. Lúc này, Lục Lý rốt cục thay xong một kiện xiêm y màu xanh, huyết khí sung mãn, pháp lực triệt để khôi phục. Đám người thần sắc cũng nghiêm một chút, chăm chú nhìn hắn, ngay cả hộ kinh trưởng lão cũng không ngoại lệ. Dù sao, tiền đặt cược phía sau trận chiến đấu này quá lớn, ngay cả hắn cũng có chút chú ý. Tốt. Sau một khắc, Lục Lý quay người đối mặt lấy nam tử áo đen nhỏ gầy, khẽ mỉm cười nói, vị sư huynh này, để tỏ lòng công bằng, ta đếm tới số 3, đếm tới 1, chúng ta liền bắt đầu, như thế nào? Có thể. Nam tử áo đen nhỏ gầy gật gật đầu, thanh âm ngột ngạt, tựa hồ ngậm lấy thứ gì. Pháp lực thể nội bắt đầu mãnh liệt, hướng Lê Hoa Khai, Hổ Phách Ngọc Phù trong hai tay quán chú. Đồng thời, trong miệng thuần ngân kiếm hoàn bắt đầu tỏa sáng, từng đạo ngân sắc kiếm văn bắt đầu hiện lên ở mặt ngoài kiếm hoàn. Chỉ cần tỉ thí ngay từ đầu, Hổ Phách Ngọc Phù bắn ra, chấn nhiếp Lục Lý hồn phách, để hắn không thể động đậy. Sau đó, Lê Hoa Khai kiếm hoàn đồng thời bắn ra, mặc cho tiểu tử này có kim thân lợi hại hơn nữa, cũng phải bị chém thành hai khúc tại chỗ, bắn thành cái sáng. Tốt, ba, thanh âm Lục Lý đếm ngược vang lên, tinh thần nam tử áo đen nhỏ gầy tập trung cao độ, nhìn chằm chằm miệng Lục Lý, đã bắt đầu dự phán, chuẩn bị chờ Lục Lý hô xong. Hai, thời điểm sắp hô, nhất, trực tiếp sớm công kích. Khi đó, tiểu tử này khẳng định không kịp phản ứng, bị tại chỗ Giota ết chết. Hừ hừ, dám đắc tội Lệ sư huynh, còn dám đắc tội Hoàng Tiền Chân Quân, muốn chết. Một, nhưng mà, hai, bên trong dự phán cũng không có từ Lục Lý trong miệng thốt ra. Ngược lại là chữ nhất, vang lên vô cùng rõ ràng. Hả, nam tử áo đen nhỏ gầy ngây ra một lúc, Ngay tại trong nháy mắt hắn kinh ngạc. Oanh, một tiếng đại địa chấn động mãnh liệt. Huyết khí dương cương như lửa. Bộc phát tứ phương, thân hình Lục Lý thoát một cái. Liền trực tiếp hóa ra 10 đạo thân ảnh. Linh quỷ mị ảnh bộ. Quỷ ảnh trùng điệp. Cái này khiến nam tử áo đen nhỏ gầy thấy hoa mắt. Căn bản không thể khóa chặt mục tiêu. Sau một khắc, trong mắt hắn, 10 đạo thân ảnh này phóng lên tận trời. Hướng hắn đánh tới. Đồng thời, 10 cái tàn ảnh, đồng loạt, trên không trung duỗi ra bàn tay khổng lồ. Đây là cái gì? Trưởng pháp từ trên trời giáng xuống. Nam tử áo đen nhỏ gầy vô ý thức ngẩng đầu. Lại lần nữa sững sờ. Sau đó, hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. 10 đạo tiếng long ngâm. Ở đại sảnh ở trong bỗng nhiên vang lên. Đánh rách tả tơi màng nhĩ. Nương theo lấy tiếng long ngâm kinh người. Nam tử áo đen nhỏ gầy thình lình phát hiện. Trong lòng bàn tay 10 đạo tàn ảnh này. Đúng là bay ra từng đầu kim long. Hết thảy 10 đầu. 10 đầu kim long này đều là chiều cao một trượng. Thô như đại thụ trăm năm. Nửa hư nửa thật. Toàn thân kim quang lấp lánh. Dung thân vẫy đuôi. Gào thét mà đến. Một đôi mắt rồng. Tinh hồng dữ tợn. Nhìn qua hung ác dị thường. Phi long tại thiên. Mắt thấy kim long vô gờ yêu ta ết tới. Nam tử áo đen nhỏ gầy giật mình. Rốt cục kịp phản ứng. Cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hai tay hất lên. Há mồm phun một cái. Giống. Trong nháy mắt. Một tiếng chấn rít gào sơn lâm hổ gầm vang lên. Một con mãnh hổ đen nhánh. Toàn thân hư hóa. Uy mãnh hung ác. Trực tiếp đập ra. Còn có một đóa hoa lê to lớn. Trong tay hắn nở rộ ra. Hướng về bốn phía phun ra hàng trăm hàng ngàn lông tơ độc châm kim sắc. Bên trong miệng. Còn có một đạo kiếm mang ngân bạch càng thêm thuần túy. Phảng phất là thần quang đoạn thủy phân biển. Hướng phía trước hung hăng một chém. Một đầu kim long. Bị trực tiếp chém thành hai nửa. Nhưng là. Cái độc châm khác. Còn có con hắc hổ hư hóa kia. Từ trên thân kim long trực tiếp xuyên qua. Cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Cách chương.